Kim Ngân chào các bạn. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến bạn video Cách ứng xử khi bị coi thường, bài học đáng ngẫm của người xưa. Cho dù bạn làm gì, bạn thành công đến đâu đi nữa, vẫn luôn có người cho bạn là sai. Cho dù bạn sống tốt thế nào, vẫn luôn có người phê bình bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người sẽ gặp phải tình huống bị người khác xem thường, nhục mạ, chỉ trích. Vậy khi bị người khác coi thường, cử xử thế nào mới là người khôn ngoan? Có những người sẽ ứng xử theo kiểu ăn miếng trả miếng. Có người lại cảm thấy điều này thật tồi tệ và sinh ra tâm oán hận đối phương. Có người vì vậy mà nhụt chí, thất vọng về bản thân. Tại sao chúng ta lại dễ bị lời nói và hành động của người khác làm ảnh hưởng như vậy? Nếu bạn muốn có được sự tôn trọng của người khác, thì bạn phải khiến họ nể phục. Chủ động nắm giữ cuộc sống của mình, làm cho chính mình trở nên tốt đẹp hơn là một cách hoàn hảo để đáp trả những người xem thường bạn. Đó chính là phẩm đức, tình cảm, ý chí, những kỹ năng và năng lực có được qua sự rèn giũa hàng ngày. Người hành sự không thuận lợi thường hay nhạy cảm, vô cùng để ý thái độ của người khác đối với mình. Do đó mà thường suy sụp tinh thần, ý chí. Thực ra, khi đối diện với sự coi thường của người khác, thì điều chúng ta nên làm nhất đó là bỏ ngoài tai những lời nói tầm phào và nghi ngờ vô vị ấy. Bị người khác châm biếm, coi thường là chuyện vô cùng mất mặt, nhưng không thể nào né tránh. Vì vậy, cách tốt nhất chính là hóa giải nó một cách hiệu quả, biến nó trở thành nguồn động lực giúp bạn khai phá bản thân, nỗ lực cố gắng mà xoay chuyển tình thế để bắt đầu cuộc hành trình mới, thay đổi số phận. Người khôn ngoan đều biết rằng, chứng minh giá trị của một người tuyệt đối không nằm ở lời nói của vài người khác. Một người khi rơi vào thế yếu, xa cơ lỡ vận, đừng nên hồi tưởng lại sự huy hoàng đã qua và cũng đừng oán hận cuộc sống không công bằng ở hiện tại, lại càng không được cho mình là kẻ đáng thương. Điều chúng ta cần làm là tìm ra nguyên nhân thất bại, biến mọi thứ trong quá khứ trở thành kinh nghiệm phong phú, thì sau đó mới có thể trút bỏ mọi gánh nặng để tiến về phía trước. Điều quan trọng trên con đường đó là phải lấy lại được ưu thế và sự tự tin của chính mình, khiến cho người khác thấy được sự tỏa sáng phát ra từ bạn. Nhân vô thập toàn, bàn tay 10 ngón còn có ngón dài ngón ngắn. Cử chỉ xem thường người khác là sai lầm của họ, chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng chúng ta có thể cố gắng nâng cao hình tượng và giá trị của bản thân, khiến sức mạnh nhỏ bé vốn có của mình dần trở nên to lớn. Vì thế, bạn hãy tin tưởng bản thân bạn trước. Nếu bản thân bạn là một viên kim cương, không may bị đánh rơi trên một bãi biển và bị người khác không chút đoái hoài, chỉ xem là hạt cát vô giá trị, vậy thì chỉ cần bạn không nản lòng mà kiên nhẫn chờ đợi từng đợt thủy triều lên xuống, cuối cùng ánh sáng của bạn chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Dù cho sóng biển có thể tiếp tục vùi lấp bạn, thì đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bạn có tố chất tốt đặc biệt và sẽ không bị lẫn bởi cát sỏi bình thường. Bạn vẫn sẽ là một báu vật quý giá được chôn giấu. Vì vậy, nếu như bạn thực sự là kim cương, trong khi bị vùi lấp, xin đừng than vãn, mãi kiên trì ước mơ tỏa sáng. Tôi tin chắc rằng có một ngày, nhất định bạn sẽ thành công. Có một câu chuyện như sau. Có một vị đại thần trong một lần cải trang dạo chơi vào một ngôi chùa để nghỉ chân. Khi đi, ông mặc trang phục thường dân nên trông ông rất giản dị, bình thường. Thấy vị khách đó vào, vị phương trượng trong chùa liền tỏ ý xem thường và nói với ông: "Ngồi." Đoạn lại quay sang bảo tiểu hòa thượng: "Cha." Tiểu hòa thượng hiểu ngay tâm ý của thầy mình, liền mang cho khách một chén trà cũ đã nguội. Tuy nhiên, chỉ sau vài câu chuyện, vị phương trượng thấy bất ngờ vì vị khách đó ăn nói lưu loát và có phong thái phi phàm. Lúc này, vị phương trượng mới cảm nhận được vị khách của mình chẳng phải tầm thường, nên đã mời ông vào trong phòng đàm đạo. Sau khi vào phòng, phường trượng khách khí nói: "Mời ngồi." Lại bảo tiểu hòa thượng: "Kính trà." Đến khi biết được vị khách này chính là đại nhân quyền quý, phường trượng lại trở nên cung kính hơn và mời ông vào phòng khách, liên tục nói: "Kính mời ngồi." Rồi lại gọi tiểu hòa thượng: "Kính trà thơm." Lúc vị khách cáo từ, phường trượng đề nghị: "Đại nhân hạ cố đến chơi, mời ngài để lên mấy chữ làm lưu niệm." Nghe vậy, vị đại nhân mỉm cười múa bút, viết lên một câu đối. Phía trên là tọa, thỉnh thượng tọa. Ngồi, mời ngồi, kính mời ngồi. Vế dưới là trà, kính hương trà. Trà, kính trà thơm. Vị phường trượng lúc đó mới thấy xấu hổ, đỏ bừng mặt, không nói được lời nào. Ngẫm, qua câu chuyện trên có thể thấy, sự thông minh rất đáng nể trọng của vị quan đại nhân nổi tiếng đã không vì cử chỉ đối xử tệ bạc của nhà sư mà nổi giận. Chính thái độ điềm tĩnh, ung dung của ông lại khiến vị phường trượng kia phải hổ thẹn. Ở đời cũng vậy, giá trị của một người nào phải chỉ gói gọn trong vài lời nói của người khác, mà phải trải qua cả một quá trình nuôi dưỡng, luyện rèn. Khi đã đạt được phong thái điềm tĩnh, thanh cao như vị đại quan trong câu chuyện trên, thì tự khắc bạn sẽ được người khác tôn trọng. Câu chuyện thứ hai, phú ông và người nghèo. Có một câu chuyện vui kể rằng, có một vị phú ông gặp một người nghèo, bèn nói với anh ta: "Ta đây giàu có như vậy, sao nhà ngươi không tôn trọng ta?" Người nghèo trả lời: "Ông giàu có thì có liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải tôn trọng ông?" Phú ông nói: "Ta chia một nửa tài sản của ta cho anh, anh sẽ tôn trọng ta chứ?" "Ông chia một nửa tài sản cho tôi, vậy thì tôi và ông sẽ như nhau, tại sao tôi phải tôn trọng ông?" "Vậy nếu ta đem toàn bộ tài sản cho anh thì sao?" "Vậy thì tôi lại càng không tôn trọng ông, vì lúc này tôi giàu có rồi, còn ông chỉ là kẻ nghèo đói." Ngẫm, tuy đây chỉ là một câu chuyện cười, nhưng lại nói cho chúng ta biết rõ một đạo lý. Nếu bạn muốn có được sự tôn trọng của người khác, thì cần phải có những thứ khiến người ta phải nể phục, chứ không chỉ là tiền bạc. Đó chính là phẩm đức, tình cảm, ý chí, những kỹ năng và năng lực có được qua sự rèn giũa hàng ngày. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện của vị đại tướng lúc cơ hàn. Có một vị đại tướng quân, trước khi thành đạt công danh, từng lang thang ở đầu đường xó chợ, từng muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời nhàm chán vô vị của mình. Có bà lão giặt vải ở bờ sông, thấy ông bị như vậy nên thương xót, mỗi ngày để dư ra một bát cơm mang đến cho ông ăn, cứ liên tục như vậy mấy chục ngày liền. Ăn no xong, ông nói với bà lão rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ân đức của bà. Bà lão nghe xong giận dữ nói: "Ta vì thương hại mới mang cơm cho người ăn, đàn ông không tự nuôi nổi mình mà lại nói đến báo đáp người khác ư?" Ý của bà lão muốn nói với vị đại tướng kia rằng nam tử hán đến tự lập còn không thể mà lại còn vọng tưởng đến báo đáp người khác, đúng là quá nực cười. Lời nói của bà lão nghe rất cứng rắn tuyệt tình. Một bà lão nghèo khổ ốm yếu lại có thể nói ra những lời giáo huấn như vậy, đối với một người đàn ông khỏe mạnh, quả thực là nhục nhã vô cùng. Tuy nhiên, cũng nhờ câu nói tuyệt tình đó đã lôi vị đại tướng đó ra khỏi sự hoang mang tuyệt vọng, giúp ông trở nên mạnh mẽ, cố gắng thay đổi cuộc đời. Nghèo không có gì phải hổ thẹn. Điều đáng hổ thẹn là nghèo mà không có chí. Nếu là người thiếu ý chí thì chỉ khoe khoang khoác lác, không có thực lực thật sự, đến mình cũng không tự lo nổi, sao có thể nói đến chuyện có thể làm gì cho người khác. Vị đại tướng đó nhờ thái độ của bà lão mới vực dậy được tinh thần, nỗ lực phấn đấu, gian nan khổ luyện kết quả trở thành đại tướng công danh lừng lẫy hiển hách. Cuối cùng, ông đã báo đáp được ân đức của bà lão. Có thể thấy rằng, ông thật may mắn. Nếu bà lão chỉ ôn nhu hiền thục, nói những câu nhẹ nhàng như người cần phải làm việc, người cần phải cố gắng, thì chưa chắc ông có thể thức tỉnh và bắt tay vào thực hiện nó nhanh đến vậy. Bị người khác châm biếm, coi thường là chuyện vô cùng mất mặt, nhưng không thể nào né tránh. Vì vậy, cách tốt nhất chính là hóa giải nó một cách hiệu quả, biến nó trở thành một nguồn động lực giúp bạn khai phá bản thân, nỗ lực cố gắng mà xoay chuyển tình thế để bắt đầu cuộc hành trình mới, thay đổi số phận. Người khôn ngoan đều biết rằng, chứng minh giá trị của một người tuyệt đối không nằm ở lời nói của vài người khác. Ngẫm, trong cuộc sống, có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp không ít những tình huống tương tự như vị đại tướng quân ở trên. Nhiều khi không phải người khác coi thường bạn, gây khó dễ cho bạn, mà là do bạn đã không tốt, khiến cho người ta cảm thấy không hài lòng. Vậy nên, thái độ của người khác chính là tấm gương phản chiếu chính bản thân bạn. Bởi vậy, chỉ khi cố gắng nâng cao hình tượng và giá trị của bản thân mình mới dần khiến cho người khác coi trọng bạn. Xin nhắc lại rằng, nếu bản thân bạn là một viên kim cương, không may bị đánh rơi trên một bãi biển và bị người khác không chút đoái hoài, chỉ xem là hạt cát vô giá trị, vậy thì chỉ cần bạn không nản lòng mà kiên nhẫn chờ đợi từng đợt thủy triều lên xuống, cuối cùng ánh sáng của bạn chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Vì vậy, nếu như bạn thực sự là kim cương, trong khi bị vùi lấp, xin đừng than thở hay oán trách. Hãy kiên trì giữ lấy ước mơ lấp lánh, tin chắc rằng có một ngày nhất định bạn sẽ thành công. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.